Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Hỏa thần hàng thế. Biển lửa cháy hừng hực, thiêu nướng nghĩ chiều, cháy rụi đại địa, cũng rung động mọi người tâm linh. Ánh lửa ở trên mặt mọi người nhảy lên, đem trong mắt mọi người kinh hãi chiếu rọi rõ rõ ràng ràng. Lên tới Đức Khắc Nặc Uy, chạy Tây Nhã hầu tước như vậy cửu cấp cường giả, xuống tới mỗi một cái binh lính bình thường, tất cả đều chấn động tột đỉnh. Cửu cấp ma pháp, thiên hỏa lưu tinh, một tên lớp 4 học sinh cũ bỗng nhiên kinh hô lên. Đây là hỏa hệ cửu cấp ma pháp thiên hỏa lưu tinh. Ta xem qua phép thuật này ghi chép, sẽ không sai. 9. Cửu cấp ma pháp. Người chắc chắn chứ? Một khác học sinh cũ hút vào hơi lạnh, không cách nào tin tưởng. Thập nhật hoành không, diệu như lưu tinh, đường kính trăm trượng, liệt hỏa đốt khoảng không. Tên học sinh cũ kia cuồng nuốt nước miếng. Trước mắt ma pháp này cùng thiên hỏa lưu tinh ghi chép quả thực giống như đúc. Ngoại trừ thiên hỏa lưu tinh còn có thể là cái gì? Có thể. Nhưng hắn chỉ là năm nhất tân sinh a, làm sao có khả năng thả ra cửu cấp ma pháp? Trong học viện những kia bát cấp ma đạo sư cũng không cách nào làm được a. Chuyện này, ta cũng không biết, nghe học sinh cũ chúng đàm luận, bàn tử, Abi, Donner ba người lòng dạ ác độc đánh mạnh một hồi. Cửu cấp ma pháp thiên hỏa lưu tinh, long thần tại thượng. Thứ này lại có thể là cửu cấp ma pháp. Lão ca lúc nào mạnh như vậy? Bàn tử trên mặt thịt mỡ rung động. Hơn nữa, hắn không phải chỉ có lôi hệ cùng địa hệ thiên phú sao? Ở đâu ra hỏa hệ thiên phú? Hắn còn có địa hệ thiên phú. Đức Khắc Nặc Uy đột nhiên quay đầu, một mặt giật mình hỏi. Abi cùng Donner cũng nhìn bàn tử. Có. Bàn tử gật đầu liên tục. Mới vừa khai giảng đoạn thời gian đó, hắn và ta cùng tiến lên quá địa hệ ma pháp khóa. Sau đó ta mới biết, ngoại trừ lôi hệ thiên phú ở ngoài, hắn cũng có địa hệ ma pháp thiên phú. Lôi hệ, địa hệ, hỏa hệ. Đức Khắc Nặc Uy khóe miệng co giật. Tiểu tử này lại là tam hệ ma pháp sư. Buồn cười ta đây, cái lão sư dĩ nhiên không chút nào chi tình. Thật sự là, không muốn người biết địa hệ, hỏa hệ thiên phú, lại là cửu cấp đại ma đạo. Abi tự lẩm bẩm, cái tên này đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật, ngược lại rất thần bí. Bàn tử lắc đầu cảm thán, thật không biết hắn ban đầu là làm sao tách ra ma pháp kiểm tra. Ngày đó ta rõ ràng nhìn thấy hắn chỉ chắc ra lôi hệ nguyên tố thân hỏa lực. Đúng vậy. Mọi người cả người rung mạnh. Vào lúc này, giữa bầu trời mông lôi lại di chuyển. Hắn đi tới một khác nơi nghĩ chiều bầu trời, hai tay giơ lên cao, chậm rãi ngâm sướng nổi lên cổ xưa mà tối nghĩa thần bí chú ngữ. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đức Khắc Nặc Uy, chạy Tây Nhã hầu tước, Abi, bàn tử, Donner nâng người sắc mặt đột biến. Ong ong ong, mênh mông hỏa hệ ma lực từ mông lôi trên người dâng trào ra. Ở mênh mông tinh thần lực điều khiển dưới, điên cuồng dẫn dắt chu vi ngàn mét bên trong hỏa hệ nguyên tố. Rầm rầm rầm, lượng lớn hỏa hệ nguyên tố hội tụ, hình thành ngàn mét cao to lớn hỏa diễm trôi nổi ở trên trời bên trong. Khi thì hội tụ, khi thì phân tán, khi thì kéo dài, khi thì giẫm nát, phảng phất đang có một luồng không tên sức mạnh to lớn xoa nắn to lớn hỏa diễm. Tựa như nên vì nó đắp nặn hình thể, sáng lập thân thể, oanh, đúng như dự đoán. Nương theo lấy một tiếng hùng vĩ nổ vang, một cái tráng kiện, hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cánh tay màu trắng bỗng nhiên từ to lớn trong ngọn lửa đưa ra ngoài. Trên cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn, kinh mạch nổi lên, hiện rõ từng đường nét. Sau đó là điều thứ hai cánh tay, chân đủ, đầu lâu, chỉ chốc lát sau, một vị chiều cao vượt qua cao ốc Empire State gấp 3. Hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành hỏa diễm cự nhân xuất hiện tại thiên địa gian. Nó cao to khôi ngô, đội trời đạp đất, phảng phất đi lại ở thế gian hỏa diễm thần linh. Long thần tại thượng, chuyện này, trên tường thành vang lên một mảnh hút vào hơi lạnh thanh âm của. Tất cả mọi người nhìn trôi nổi vô thiên không bên trên hỏa diễm cự nhân. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Cửu cấp ma pháp, hỏa thần hàng thế, đây là cửu cấp ma pháp hỏa thần hàng thế. Hỏa thần hàng thế không phải ngọn lửa màu đỏ sao? Nó tại sao là màu trắng? Còn có, này hình thể cũng quá lớn hơn chứ. Quy mô đều sánh ngang cấm chú. Chuyện này, nghe học sinh cũ chúng kinh ngạc thốt lên cùng nghi hoặc. Đức khắc nặc quy. Trại Tây Nhã hầu tước mấy người trong lòng nhưng như rõ như kiếng. Bởi vì bọn họ biết, đây là long ngữ ma pháp, cửu cấp long ngữ ma pháp, hỏa thần hàng thế, vì lẽ đó uy lực mới kinh khủng như vậy. Mông Lôi, cũng là long nhân sao? Đức Khắc Nặc Uy cảm thấy có chút thất lạc. Hắn nguyên tưởng rằng Mông Lôi là đường hoàng ra dáng nhân tộc thiên tài. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, hắn càng là cũng là long nhân, cũng là nhân tộc cái nào dễ dàng xuất hiện bực này yêu nghiệt. Đức Khắc Nặc Uy tự giễu nở nụ cười, không nghĩ tới lão ca dĩ nhiên cũng là long nhân. Bàn tử há to miệng, một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, ta đã nói rồi, cơ thể hắn như thế biến thái, vừa tới học viện là có thể đánh tơi bời lam tư. Thấy thế nào cũng không giống người tộc. Một bên khác, ngàn mét cao hỏa diễm cự nhân từ trên trời giáng xuống, rơi ầm ầm đại địa bên trên, đập chết vô số thị huyết thiết tinh nghĩ. Mông Lôi ẩn thân với hỏa diễm cự nhân chỗ mi tâm, khống chế được vị này quái vật khổng lồ phát động công kích. Oanh, hỏa diễm cự nhân giơ lên sân bóng đá đại bàn tay, mạnh mẽ vỗ xuống đi. Oanh, một trường bên dưới, tử thương một đám lớn, đáy hố cháy đen, tất cả đều là tử thi. Oanh, cự nhân há mồm phun một cái trăm mét hỏa long, nhảy vào nghĩ triều đại quân bên trong cuồng oanh loạn tạc. Lại tử thương tảng lớn, keng, keng, keng, cứ như vậy, hỏa diễm cự nhân triển khai điên cuồng tàn sát, hoặc là như lai thần trường. Hoặc là miệng phun hỏa long, hoặc là chân to đạp lên, hoặc là hàng loạt mang pháo tựa như lửa đạn liên tục bắn. Liên tiếp đả kích hạ xuống, nghĩ chiều bên trong đại dương không biết xuất hiện bao nhiêu khe. Chân không, biển lửa, va chạm hãm hại, quả thực là thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng thê thảm, quá hung tàn, này ti em cũng quá hung tàn. Trái tim tất cả mọi người tảng nhảy lên kịch liệt, cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Hỏa diễm cự nhân quét ngang một đường, không biết bao nhiêu thị huyết thiết tinh nghĩ chết thảm tại chỗ. Tàn sát, này ti em hoàn toàn chính là tàn sát a. Mấy phút sau, hỏa diễm cự nhân rốt cục tiêu tán. Hô cuối cùng cũng coi như kết thúc, cho ta dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay ở tất cả mọi người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên dưới nổi lên màu trắng cánh hoa. Vô số cánh hoa từ trên trời hạ xuống rơi, đem bốn phía chu vi chiếu rọi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Bắc quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Nhưng mà, khi này chút màu trắng cánh hoa hạ xuống thị huyết thiết tinh nghĩ trên người sau, liền phảng phất lửa tiết rơi xuống sang trên, chỉ nghe một tiếng nổ vang, thị huyết thiết tinh nghĩ như là bị điểm giống như vậy. Cháy hừng hực lên, một con, hai con, ba con, phàm cánh hoa hạ xuống nơi, tất cả đều bốc cháy lên. Chu vi mấy cây số trong phạm vi, hóa thành biển lửa, trong khu vực này hết thảy thị huyết thiết tinh nghĩ, toàn bộ tự động bốc cháy lên. cảnh tượng so với hỏa diễm cự nhân tàn sát lúc an tĩnh nhiều, nhưng càng quỷ dị hơn, khiến người ta tê cả da đầu. Nhìn thấy đáng sợ như thế một màn, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sờn cả tóc gáy, không cảm thấy nhìn một chút đỉnh đầu, không có phát hiện hạ xuống cánh hoa sau, mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, không có cánh hoa, đây là cái gì ma pháp? Có người thấp giọng hỏi dò, không quen biết, có ghi lại cửu cấp ma pháp bên trong thật giống không có phép thuật này. Không có, người cẩn thận ngẫm lại, Đức Khắc lão sư, người biết phép thuật này sao? Trại Tây Nhã hầu tước quay đầu nhìn về phía Đức Khắc Nặc Uy. Không quen biết, Đức Khắc Nặc Uy cười khổ, nếu như ta không đoán sai, đây thuộc về tự nghĩ ra ma pháp. Không nghĩ tới Mông Lôi đứa nhỏ này đều đang có thể tự nghĩ ra ma pháp. Ta không bằng hắn a, tự nghĩ ra ma pháp. Trại Tây Nhã thân thể mềm mại rung bần bật, ánh mắt lộ ra một vệt ngơ ngác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?